Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79: Xác định vị trí. Xuất binh. Giống. Cự thú gầm lên giận dữ, mắt to nhìn chằm chằm Diệp Mặc cùng lão giả, xem ra 10 phần phẫn nộ. Con yêu thú này rất lợi hại. Nó đây là đang tức giận, là không phải là bởi vì chúng ta không cẩn thận tiến vào hắn lãnh địa nguyên nhân. Lão giả và Diệp Mặc không tự chủ lui về phía sau 2 bước. Con kia cự hình yêu thú thái độ rõ ràng khá hơn một chút. Hai người liếc mắt nhìn nhau, xem ra liền là bởi vì chính mình đi nhầm vào nó địa bàn. Vì lẽ đó nó mới có thể tức giận. Biết rõ nguyên nhân, trong lòng hai người ngược lại là thở một hơi. Chỉ cần không phải cố ý tìm việc yêu thú là tốt rồi. Nhất là Diệp Mặc, hắn sâu sắc thở một hơi, bởi vì hắn vừa mới cảm nhận được, trước mắt con yêu thú này, chính mình khả năng đánh không lại. Không sai, cho dù là luân hồi cảnh hắn, đối mặt con yêu thú này lại cũng sẽ khiếp đảm. Nơi này, tại sao có thể có như thế 31 mạnh yêu thú? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hẳn không phải là ma tộc đồ vật. Cái kia nó tại sao lại ở chỗ này? Đang tại Diệp Mặc trong đầu suy nghĩ thời điểm, trước mắt yêu thú bỗng nhiên lại nhúc nhích, chậm rãi hạ thấp cự đại đầu. Sau lưng nó sóng biển quay cuồng một hồi, tựa hồ có đồ vật gì muốn xuất tới. Diệp Mặc vội vàng hộ ở lão giả trước người, cảnh giác nhìn chằm chằm mặt biển, từng đảo gợn sóng mãnh liệt lại đến, nước biển dĩ nhiên hướng hai bên tự động rút lui ra. Trung gian chậm rãi xuất hiện một con đường, đi về đáy biển đường. Yêu thú lùi ở một bên, cự đại đầu lâu hạ thấp, tựa hồ là ở cung kính mà hành lễ. Đây là cái gì? Diệp Mặc cùng lão giả sắc mặt thận trọng, cảnh giác nhìn phía dưới. Nơi này lại có thể để cho con yêu thú này thần phục nhân vật. Hắn rốt cuộc là người nào? Theo nhẹ nhàng vài đạo tiếng bước chân vang lên, Diệp Mặc nhịp tim đập bỗng nhiên mau đứng lên. Trong cơ thể chân khí màu vàng óng lưu động, lại có mấy phần sợ sệt. Chẳng lẽ nói, sắp xuất hiện người, lại mạnh như vậy, để chân khí của hắn, không bị khống chế muốn chạy trốn. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở tên kia chưa từng gặp mặt ma tổ trên thân cảm thụ qua. Rất mạnh, đạp đạp, phảng phất sắt thép ùng đạp dưới đất thanh âm. 10 phần lanh lảnh, thanh âm từ dài đến ngắn, dần dần dừng lại, Diệp Mặc ngẩng đầu lên. Nhìn về phía người đến, đầu tiên nhìn, Diệp Mặc trong mắt lóe ra một tia kinh diễm. Đây là vài tên nữ nhân, trên người mặc ngân sắc khôi giáp nữ nhân, phi thường đẹp đẽ, thậm chí cùng Lăng Ngữ Điệp loại này tuyệt thế mỹ nữ cũng là tương xứng. Thậm chí vóc người càng thêm tốt hơn một ít. Nhân loại, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dẫn đầu nữ nhân mở miệng, thêu lông mày hơi nhíu lại, ngữ khí có chút băng lãnh, nhưng vẫn là che lấp, chẳng nhiều bôi dễ nghe thanh âm. Nữ nhân này thanh âm rất êm tai, Diệp Mặc kinh diễm sững sờ một hồi, chỉ tới nữ nhân sắc mặt từ từ lạnh xuống đến, hắn lúc này mới vội vàng lấy lại tinh thần. Khụ khụ, cái kia, chúng ta là bị người đuổi giết. Nói tới nơi này, chấm ngoặc kép. Diệp Mặc đè xuống trong lòng kinh diễm, giải thích nói, truy sát. Nữ nhân chăm chú nhăn thêu lông mày, ngữ khí vẫn băng lãnh, hiển nhiên vừa bắt đầu Diệp Mặc cho nàng ấn tượng 10 phần không tốt. Ân, là như thế này, chấm ngoặc kép, Diệp Mặc gật gù, bắt đầu nói lên mấy tháng trước nhân tộc cùng ma tộc đại chiến. Sau đó lại nói đến ma tộc sau khi thắng lợi đồ sát nhân loại tu sĩ chờ chút một giấy chuyện. Ngược lại chính là đem người tộc nói cực kỳ đáng thương. Mà ma tộc tội ác tày trời. Diệp Mặc một trận sinh động như thật diễn giảng. Vốn tưởng rằng sẽ làm nữ nhân sản sinh lòng thương hại. Thế nhưng không nghĩ tới mãi đến tận hắn nói. Trước mặt nữ nhân, vẻ mặt cũng không có một chút nào ba động. phảng phất không liên quan nàng sự tình. Nữ nhân này không cũng là loài người sao? Làm sao tâm ác như vậy? Diệp Mặc trong lòng không khỏi thăng lên cái ý nghĩ này. Phương pháp từ bên ngoài nhìn vào đến, những này trên người mặc khôi giáp nữ nhân xác thực đều là nhân loại. Thế nhưng ngoài vạn dặm, Diệp Vô Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng hướng về nữ nhân này. Đây là thần tộc người, cuối cùng là tìm tới các ngươi, nguyên lai vẫn trốn ở hải lý a. Diệp Vô Thiên khóe miệng câu lên một cái nụ cười, nhẹ nhàng phất tay, phía sau Bạch Ngọc đi tới. Chủ nhân, đi gọi Lạc Ly chuẩn bị một chút, xuất binh, mục tiêu Tây Hải. Đúng, Bạch Ngọc cung kính ứng một tiếng, lui xuống đi. Từ khi thành lập tâm linh cảm ứng, Bạch Ngọc đối với Diệp Vô Thiên càng ngày càng tôn kính, thậm chí đã phóng tới cùng Lăng Ngữ Điệp một đẳng cấp. Thần tộc, bản tôn lập tức tới ngay tiêu diệt các ngươi. Diệp Vô Thiên trong mắt lóe ra một tia hồng quang, thân ảnh từ từ biến mất. Không được, bị người phát 123 hiện. Ngoài vạn dặm, tên kia trên người mặc khôi giáp nữ nhân sắc mặt bỗng nhiên mãnh liệt biến. Nàng vừa mới cảm nhận được có một luồng ma lực đang dò xét chính mình. Thế nhưng, nguồn sức mạnh kia quá mạnh, nàng nhất thời chưa kịp phản ứng, không có đúng lúc chống lại, trong nháy mắt đã bị đạo kia ma khí dò xét cái rõ rõ ràng ràng. Xảy ra chuyện gì? Lão giả và Diệp Mặc liếc mắt nhìn nhau, một mặt nghi hoặc, bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì, nhưng là từ nữ nhân trước mắt này kinh hoàng vẻ mặt đến xem. Thật giống, rất nguy hiểm. Diệp Mặc có chút nghĩ không thông, lấy nữ nhân này thực lực, lại còn sẽ có sợ sệt đồ vật. Là ai? Đều là các ngươi sai, là các ngươi bại lộ chúng ta. Trên mặt nữ nhân hoảng loạn trong nháy mắt biến thành nộ khí, tàn bạo mà trừng mắt Diệp Mặc. Trước người khí tức bạo động, nàng tức giận phi thường, lúc nào cũng có thể ra tay. Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Chúng ta làm cái gì? Diệp Mặc che chở lão giả vội vàng lùi về sau hai bước, một mặt choáng váng, hắn là thật không biết đến cùng phát sinh cái gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.